Yêu Huyên cùng với Hỏa Lão hai người đối phó với ba bộ ám thánh khôi lỗi, Hỏa Lão đối phó một con chỉ có thể miễn cưỡng, Yêu Huyên đối phó với hai con thì rất khó khăn, trong thoáng chốc đã rơi vào thế hạ phong. Trong tay của Yêu Huyên xuất hiện một nguyễn tiên yêu dị đập vào một con ám thánh khôi lỗi, một con ám thánh khôi lỗi khác cũng oanh kích xuống, cường hãn quyền mang màu đen xuyên thấu khiến cho không gian như muốn sụp đổ. Yêu Huyên cảm nhận được lực công kích cường hãn thì sắc mặt biến đổi, ngay lập tức muốn đánh trả trong nháy mắt. Cái này giao cho ta, mọi người đừng làm bị thương mấy con ám thánh khôi lỗi này, ta còn muốn dung nó. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên bên tai của Yêu Huyên, sau đó hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường công kích một con ám thánh khôi lỗi. Có Nhạc Thành ở sau, Yêu Huyên cuối cùng cũng yên tâm, nguyễn tiên một lần nữa đánh về phía một con ám thánh khôi lỗi. Nghe thấy Nhạc Thành nói, Yêu Huyên cảnh giác không làm bị thương nó. Trường ấm của Nhạc Thành oanh kích một ám thánh khôi lỗi, một thanh âm ba đồng truyền tới, ám thánh khôi lỗi bị Nhạc Thành đẩy lui tới mấy chục thước. Sau đó thủ ấm của Nhạc Thành ngưng kết, một thanh mang bắn ra, thanh mang từ trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa. Xoẹt! Ám thánh khôi lỗi một lần nữa bị hắc mang của Nhạc Thành bao vây, độ phòng ngự của ám thánh khôi lỗi tuyệt đối mạnh hơn so với kim tiên khôi lỗi. Thân hình của Nhạc Thành khẽ lui lại, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ám thánh khôi lỗi bổ về phía không trung, Nhạc Thành tiến tới bên cạnh thanh mang trực tiếp đánh vào mi tâm của nó. Trên đầu của ám thánh khôi lỗi, một linh hồn lực đã bị Nhạc Thành bao bọc. Linh hồn này không yếu, so với nhân hình khôi lỗi thì còn mạnh hơn mấy lần. Thần thức của Nhạc Thành bao bọc, một mảng linh hồn lực kia trong thoáng chốc đã bị Nhạc Thành khống chế. Sau khi khống chế được ám thánh khôi lỗi, Nhạc Thành bắt đầu dùng thần thức mà luyện hóa nó. Một lát sau, hắc mang trong tay của Nhạc Thành tràn ngập, tâm niệm của hắn chuyển động, ngay lập tức ám thánh khôi lỗi đánh về phía những cường giả đấu tôn của hắc ám thần điện U Minh Tông, luyện dược sư công hội. Xoẹt xoẹt, kiều ảnh của Yêu Huyên nhoáng một cách đá chuyển động, trường tiên tràn ngập quân quanh ám thánh khôi lỗi, phóng nó ra bên ngoài vài trăm thước. Một đạo ảo ảnh hiện lên, Nhạc Thành sau đó đã đến trước người của ám thánh khôi lỗi, thanh mang của hắn tràn ngập, ám thánh khôi lỗi đang công kích Nhạc Thành bỗng nhiên đứng thừng tại chỗ. Nhạc Thành bắt đầu khống chế linh hồn của ám thánh khôi lỗi. Hắn không hề lo lắng, ám thánh khôi lỗi này mặc dù rất mạnh nhưng mà chỉ có thể chống lại nhất tinh đấu thánh mà thôi, đối với hắn không thể bằng được. Tuy rằng trước mắt đối với hắn có giá trị nhưng tương lai không có giá trị lớn, sau này khi kim tiên khôi lỗi đột phá thì ám thánh khôi lỗi không thể so sánh với kim tiên khôi lỗi. Khống chế được hai ám thánh khôi lỗi xong, tâm niệm của Nhạc Thành lại chuyển động, đem cái ám thánh khôi lỗi thứ hai này tấn công về phía đối phương. Hỏa lão, ta tới đây. Thân ảnh của Nhạc Thành chuyển động lại tiến tới ngăn cản trước một ám thánh khôi lỗi, Hỏa lão đã đột phá tới nhất tinh đấu thánh không lâu, đối phó với một cái ám thánh khôi lỗi cũng chỉ có thể cố hết sức, ám thánh khôi lỗi này thật sự là bất phàm. Bây giờ cuộc diện chiến trường đã phân thắng bại, thanh ma cuối cùng đã chết, cường giả đấu tôn của hắc ám thần điện cũng dần dần rơi rụng. Với nhân số vượt trội, tứ phái cùng với Nhạc Thành đã chiếm thượng phong, hiện tại hắc ám thần điện U Minh Tông, luyện dược sư công hội chỉ còn lại khoảng 50 người. 50 người cũng chỉ có thực lực tứ tinh tam tinh đấu tôn, ngũ tinh đấu tôn rất ít, lục tinh đấu tôn hầu như không còn nữa. O, o, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 599. Tiểu ác ma. U Minh Tông cùng với luyện dược sư tông hội cũng không phải là tứ đại nhân tộc ha, là tứ đại thú tộc có thể tùy tiện xuất ra cửu tinh bát tinh đấu tôn.

Trong cửu địa hỏa này, từng hỏa nhân trực tiếp cắn nuốt người ở bên trong. Trong biển máu, vô số rượu đầu cắn nuốt nhân hình, khắp nơi thi cốt hoành hành, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Cảnh tượng thê thảm như vậy đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, mà ở phía trên tường thành một số đệ tử cũng chịu ảnh hưởng của sát khí mà trực tiếp ngất đi. Trong sát khí xếp cho đấm máu này, sát khí và máu tanh này đối với đại song và tiểu song vô cùng có ích. Nhạc Thành nhìn thiên phần tiên trận mà lẩm bẩm nói: với vô tận giết cho này, không trung bao phủ một mảng giết cho dường gì, trong khí tức tràn ngập mùi huyết tinh. Mọi người đưa mắt nhìn, tất cả trong vòng mấy trăm dặm này hiện tại như là địa ngục vậy. Một khí tức lờ mờ bao phủ cả hỏa lão và yêu huyên, còn có cường giả tứ phái cũng khó nhìn thấu. Một mùi vị huyết tinh và khí tức dường gì khiến cho người ta run sỉ. Vốn có 6 vạn người bị nhốt ở bên trong thiên phần tiên trận mà hiện tại đã hơn 2 vạn bị giết chết. Trong phạm vi mấy trăm dặm cũng tràn ngập khí tức cường hãn, trong khí tức có sự âm tra khủng khiếp và đẫm máu. Nơi này hiện tại giống như là cửu địa ngục vậy, vô cùng khủng bố. Ở bên trong thiên phần tiên trận mọi người đang liều mạng giãy giụa, tuy nhiên cố gắng thế nào cũng là phí công vô phương thoát ra được. 2 canh giờ sau, thiên phần tiên trận cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người lắng xuống, trong sát khí tràn ngập, tất cả các cường giả đấu tôn đều thở ra một hơi. Thu thủ ấm của Nhạc Thành thu lại, một mảng thanh mang quay trở lại thân thể của hắn. Nhạc Thành lúc này không kìm được mà khẽ run rẩy, trên người hắn cố gắng thu liếm không ít sát khí. Sát khí này rất không phù hợp với hắn. Hắn lập tức chạy vô thượng chân hỏa, đốt cháy hết đám sát khí này đi. Thu đại song và tiểu song cũng thu thủ ấm lại, ngay lập tức trong mắt của bọn họ là một mảng khí tức tràn ngập quang mang, sau đó đột ngột lói lên, cả hai biên mất ở trên không trung. Chỉ là ngay sau đó, ở trước mặt bọn họ là những hài cốt máu chảy thành sông, tràn ngập mùi huyết tinh. Máu tươi chảy về phía hải vực cách đó mấy trăm dặm, ở phía đó biển cũng bị nhuốm thành màu